Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế thủ, tạo ra chiến trường có lợi cho mình. Nếu tiến vào Nam Trung mà không nắm rõ địa hình, dù thắng, tổn thất cũng sẽ vô cùng lớn. Văn Viễn này nghe Lữ Bố nhìn Trương Liêu, nói, sau khi trận này kết thúc, ta sẽ để ngươi ở lại đây. Với người Nam Trung, ngươi phải nhớ kỹ một điều, muốn ổn định vùng biên cương, ngươi phải đối xử công bằng với tất cả. Nếu Nam Trung loạn, ngươi có thể sẽ phải ở đây cả đời. Giữ Trương Liêu ở lại Thục không phải để y trấn áp phản loạn, mà là để phối hợp với Nam Dương, chiếm lĩnh Kinh Tương khi giao chiến với Trung Nguyên, giúp lãnh thổ của Lữ Bố liền mạch một giải. Phương châm của Lữ Bố với người Nam Man là hòa hợp chứ không áp bức. Trận chiến này chỉ là nền móng cho sự ổn định phía sau. Lữ Bố đã đưa các gia tộc tiềm ẩn bất ổn ở Thục về Trường An, giờ đây yếu tố bất ổn lớn nhất là Nam Trung. Trương Liêu nghiêm mặt, cung kính nói, nghe chủ công cứ yên tâm, Mạc tướng hiểu rồi. Ở phía khác, việc Lữ Bố tiến vào Nam Trung mà không vội đánh nhanh thắng nhanh, thay vào đó lại hòa nhã với các bộ tộc khiến Dung Khải không khỏi bối rối. Phụ thân, Lữ Bố rốt cuộc đang toan tính điều gì? Đem kết giao với các bộ dân, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận hay sao? Dung Khải nói với giọng đầy khinh miệt. Trái với thái độ của Dung Khải, Dung Cường lại tỏ ra trầm ngâm, nhìn con một lúc rồi nói, người ta có quen biết với Sĩ Nhiếp ở Giao Châu. Con hãy mang theo gia sản đến Giao Châu nương nhờ y. Tại sao lại như vậy? Dung Khải nhìn cha mình, tỏ vẻ khó hiểu. Việc gì mà phải làm vậy? Tại sao ư? Dung Cường xoa thái dương, nói, thì việc làm của Lữ Bố chính là đòn đánh vào nền móng của chúng ta. Trận này không thể tránh. Ta đã cử người đến các động để bàn bạc với các động chủ động xuất quân giao chiến với y, nếu thắng thì tốt, nhưng nếu thua, con đi trước tới Giao Châu cũng là giữ lại huyết mạch cho dòng họ. Dung Khải càng khó hiểu, phụ thân, dù có đánh, cũng là Lữ Bố tấn công chúng ta. Tại sao lại phải chủ động xuất quân? Với tốc độ hiện tại của Lữ Bố, ít nhất phải nửa năm nữa mới đến được Ích Châu. Nửa năm chưa đủ để chuẩn bị sao? Con chỉ thấy bề ngoài mà không hiểu cái gốc rễ bên trong. Nếu chờ đến khi Lữ Bố đến, thì trận chiến này cũng không cần đánh nữa. Các bộ dân sẽ trói chúng ta nộp cho y. Dung Cường thở dài. Con trai ông vẫn còn quá trẻ, không nhìn thấu bản chất cuộc chiến này. Những việc Lữ Bố làm dường như không rõ ràng, nhưng thực chất đang đe dọa nền móng của họ. Nếu không phản kháng, khi Lữ Bố tiến tới, lòng người ở Nam Trung đã đổi thay. Hiện tại, nhờ vào uy thế của gia tộc họ Dung và các động chủ lớn, họ có thể kêu gọi các bộ tộc nổi dậy chống lại kiểu rê xâm lược ở không dùng đao kiếm này của Lữ Bố. Đao mềm cắt thịt mới là đau nhất, khó mà nhận biết được. Dung Cường chỉ mới nhận ra tình thế này khi thấy số bộ dân đến mua muối giảm sút. Điều tra kỹ mới biết nhiều tộc ở phía Bắc Nam Trung đã bắt đầu giao thương với triều đình. Hàng hóa từ triều đình, giá rẻ hơn gấp 10 lần so với từ họ Dung, nên không ai còn màng đến quan hệ thân tình. Không chỉ lợi ích của họ Dung bị ảnh hưởng, quyền kiểm soát của các động chủ với các bộ tộc cũng suy yếu do chính sách của Lữ Bố. Vì vậy, lợi ích của Dung Cường và các động chủ hiện giờ là thống nhất, đó là đánh đuổi Lữ Bố, khôi phục các sinh tồn truyền thống của Nam Trung. Tất nhiên, một số lợi ích thiết yếu như giá muối, thuốc men cần phải nhượng bộ, chẳng thể lộng hành như trước. Nghĩ đến đây, Dung Cường nghiến răng căm giận. Lữ Bố quả thật không kiêng dè gì, phá vỡ mọi quy tắc. Thế nhưng, với tình thế công thủ đảo ngược, đối mặt với danh tiếng lẫy lừng của Lữ Bố, Dung Cường cũng phải tính đến phương án dự phòng. Ít nhất, nếu thất bại, cử con trai sang nương nhờ Sĩ Nhiếp có thể bảo tồn dòng họ. Nhưng Dung Khải còn trẻ, chưa thấy rõ gốc rễ của vấn đề, nên không hài lòng với quyết định của cha. Thật là quá hèn nhát. Dung Khải định phản kháng, y cũng muốn đối đầu trực diện với Lữ Bố, nhưng cha y tỏ thái độ nghiêm khắc chưa từng có, ép y lập tức mang một nửa tài sản, gia nhân và tộc nhân lên đường, đến Giao Châu. Dung Khải không thể trái lệnh cha, đành phải lên đường đi Giao Châu. Còn Dung Cường ở lại, bắt đầu liên lạc với các động chủ bốn phương, chuẩn bị cho một đòn thật mạnh vào Lữ Bố. Chương 508, Thời cơ. Vào tháng 4, khí hậu ở Nam Trung đã bắt đầu trở nên oi bức. Lữ Bố tự dựng một ngôi nhà tre nhỏ, lúc rảnh rỗi thường ngồi đây uống trà, đồng thời trò chuyện với các bộ tộc lui tới để nghe về những phong tục và tập quán độc đáo. Cái gọi là Ệ Nam Mang thì không phải chỉ có một bộ tộc, mà mỗi tộc lại có tín ngưỡng và phong tục riêng. Chẳng hạn như phong tục Ệ Tẩu Hôn, Ệ Bào Hôn hay thậm chí là Ệ Cưỡng Hôn đều là những điều mà Lữ Bố chưa từng nghe đến. Y nghe rất hứng thú về những phong tục này. Phong tục Ệ Tẩu Hôn là khi nam nữ có quan hệ rồi, nếu sinh con thì đứa trẻ sẽ sống cùng mẹ, được dưỡng dục bởi cậu hoặc nam nhân trong tộc và không liên quan gì đến cha đứa trẻ. Giữa nam nữ có thể có quan hệ cố định, nhưng nếu không muốn, họ có thể tuyệt giao và không gặp lại nhau suốt đời. Còn Ệ Cưỡng Hôn thì có phần giống với luật lệ trên thảo nguyên. Trong phong tục này, phụ nữ được xem như tài sản và sự phụ thuộc, chứ không đơn giản là một cá thể độc lập. Quy tắc cưỡng hôn của mỗi bộ tộc lại khác nhau. Có nơi, nếu để mắt đến người phụ nữ của kẻ khác, thì phải hẹn nhau quyết đấu, ai thắng sẽ giành được cô gái đó, nhưng phải trả một khoản tài sản nhất định. Nơi khác thì thô bạo hơn, kẻ thắng cuộc có thể lấy đi toàn bộ tài sản của kẻ thua. Những bộ tộc này thường mới hình thành, thu hút những người bị gạt bỏ bởi tộc cũ hoặc không muốn sống trong bộ tộc cũ, nhưng các bộ tộc kiểu này thường không tồn tại lâu dài, vì khi quy mô đạt đến mức độ nhất định, nếu không chuyển đổi thành công thì sẽ sớm tan rã do mâu thuẫn nội bộ. Đa số các bộ tộc Nam Trung vẫn duy trì sự gắn kết nhờ huyết thống. Do đó, Ệ Tẩu Hôn gây xuất hiện để giải quyết tình trạng không thể kết hôn giữa những người có cùng huyết thống trong nội tộc. Trẻ em sinh ra được coi là thành viên của bên mẹ, khác hẳn với cách nhìn của người Hán. Chủ công, ngài nói họ làm vậy thì có thể nào? Ệ Cam Ninh nhìn lão nhân vừa rời đi sau khi trò chuyện với Lữ Bố, tò mò. Hỏi, nhưng lại ngập ngừng không nói tiếp, chỉ dùng hai ngón tay gõ vào nhau. Sao thế? Lữ Bố nhấp ngụm trà, khó hiểu nhìn Cam Ninh. Ý tôi là, nếu một người đàn ông để lại giống nòi ở bộ tộc này, rồi lại để lại giống ở bộ tộc khác, thì sau này lỡ hai đứa trẻ ấy gặp nhau thành đôi, liệu có? Ê Cam Ninh ngơ ngác, thầm nghĩ, dù sinh ra ở thục nhưng những phong tục kỳ lạ của Nam Trung này quả thật y không hiểu nổi. Loạn luôn à? Lữ Bố nhìn Cam Ninh cười hỏi. Ừ, Ê Cam Ninh gật đầu lia lịa. Tẩu hôn không phải là chuyện bừa bãi như ngươi nghĩ đâu. Trước khi bước vào mối quan hệ, đôi bên đều tìm hiểu kỹ lưỡng. Con cái sinh ra bởi ai đều được ghi chép cẩn thận trong tộc. Ta thấy sau này giấy có lẽ sẽ rất có triển vọng ở đây. Lữ Bố lắc đầu nói. Một phong tục có thể tồn tại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, thì nhất định có quy củ của nó. Giống như người Hán có quy định đồng tộc bất hôn, kể tên họ của mỗi người trong tộc đều mang dấu ấn của cha, đảm bảo tránh chuyện hôn nhân cùng huyết thống. Cam Ninh nghe vậy, bỗng cảm thấy ngạc nhiên. Sao Lữ Bố cứ mỗi câu là lại nói đến tiền? Không phải là hơi tầm thường sao? Chủ công, liệu có? Thể đừng nhắc đến tiền được không? Cam Ninh nhìn Lữ Bố, bất lực nói. Được thôi. Ta sẽ bàn bạc với lão huynh tộc Nạp Tây, gửi ngươi qua bên đó. Ở đây người ta toàn trao đổi vật phẩm, không ai nhắc đến tiền. Lữ Bố liếc Cam Ninh nói. Chủ công, tôi không có ý đó, chỉ là ngài là một danh tướng thiên hạ, mà lúc nào cũng nói về tiền bạc, có phần hơi. Ệ Cam Ninh ngập ngừng nói. Ngươi từ nhỏ chắc hẳn chẳng bao giờ thiếu thốn. Lữ Bố cười hỏi. Nhà tôi cũng có chút của cải. Cam Ninh gật đầu. Huynh đệ của ngươi rất tốt. Lữ Bố tiếp tục cười nói. Lời này khiến Cam Ninh chẳng biết đáp ra sao, chỉ ngờ vực nhìn Lữ Bố, nhưng rồi cũng gật đầu. Ê phải, huynh đệ cùng ta sinh tử, đều là giao tình sâu nặng. Nếu ngươi không cấp dưỡng cho họ, họ có thể đi cùng ngươi được bao lâu? Lữ Bố hỏi lại. Đương nhiên không thể để họ đói bụng mà đi đánh trận. Cam Ninh lắc đầu, nhìn Lữ Bố đầy bất lực. Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi có của cải, mà ta không trả lương cho ngươi, thì thế nào? Lữ Bố tiếp tục hỏi. Cam Ninh im lặng, chớp mắt nhìn Lữ Bố. Câu trả lời đã rõ, không có tiền thì không thể. Dù là vì lý tưởng, cũng không thể để bản thân chịu thiệt thòi quá mức, đúng không? Không nói gì, cũng chính là một thái độ rồi đấy. Lữ Bố nhìn Cam Ninh, châm chọc. Người ta là chủ công, phải cấp dưỡng cho tướng lĩnh các ngươi, lo cho quân lính no ấm, còn phải đảm bảo dân chúng sống tốt. Thứ nào cũng cần tiền. Ta không nói đến tiền, liệu có phải là sỉ nhục linh hồn cao quý của ngươi? Không phải, không phải. Cam Ninh cảm thấy một chút xấu hổ, như thể mình đã hiểu sai ý tốt của Lữ Bố, đồng thời cũng cảm thấy Lữ Bố nói không sai, nhưng cái không khí này lại khiến y thấy một chút xấu hổ. Thêm nữa, nếu giấy mực có thể bán được ở Nam Trung, không chỉ đơn thuần là tăng thuế. Lữ Bố rót trà cho Cam Ninh, hễ chớ thấy vật gì dính tới tiền liền cho rằng tầm thường. Ly trà này, 50 đồng. Còn bữa cơm của ngươi mỗi ngày, với tiêu chuẩn tướng quân, có trứng, thịt, rau quả, một bữa tốn khoảng 500 đồng. Khắp nơi đều là tiền cả. Làm tướng không chỉ biết đánh trận, mà còn phải biết tính toán. Cam Ninh cầm ly trà, ngẩn người. Trà gì mà đến 50 đồng? Nếu không phải là chủ công của mình, y đã hất thẳng ly trà vào mặt hắn rồi. Chủ công, sao ly trà lại đắt như vậy? Cuối cùng, Cam Ninh kìm nén, thắc mắc hỏi. Trà này do chính tay ta sao chế? Bản thân trà chẳng đáng bao nhiêu, nhưng do ta sao chế, độc nhất vô nhị, hiếm có là quý. Ngươi còn cho rằng trà này đắt? Lữ Bố hỏi lại. Không đắt, không đắt. Cam Ninh lắc đầu, lặng lẽ uống trà. Y cũng thích loại trà này, nhưng về giá cả thì chưa từng có khái niệm rõ ràng. Hôm nay mới hiểu ra. Ngài là chủ công, ngài nói gì cũng đúng. Lữ Bố nâng ly trà, nhấp ngụm nhỏ, nhận xét, để nếu đem trà này đến Khang Cư hay Ô Tôn, giá này cũng là hợp lý. Sau khi chiếm đất Thục, không chỉ có Thục Cẩm, mà còn có các loại trà mới. Chờ khi việc sao chế trà phổ biến, trà cũng có thể trở thành nguồn thu nhập lớn như tơ lụa. Không thể tin nổi. Cam Ninh không muốn tiếp tục nói về chuyện tầm thường này, mặc dù cảm thấy Lữ Bố nói có lý, nhưng y vẫn thấy hứng thú với chuyện đánh trận hơn. Đương nhiên rồi. Lữ Bố đặt ly trà xuống, gật đầu nói, không đánh trận thì sao lại mang 3 vạn đại quân đến đây cho muội ăn? Đã 3 tháng rồi, chỉ đánh lũ quân du kích vặt vãnh. Mạc tướng cho rằng, chỉ cần cử một tướng như Trương Nhậm là đủ. Điều binh rầm rộ như vậy, thật không hợp lý. Cam Ninh nói, nếu không có 3 vạn đại quân này, thì kẻ địch ngươi gặp không chỉ là quân du kích lẻ tẻ đâu. Có binh mà không dùng và không có binh, hoàn toàn khác biệt. Lữ Bố thẳng người, ngồi lâu thấy hơi mỏi. Cam Ninh lại chọn đúng lúc này tới nói chuyện, thật phiền. Cam Ninh ngơ ngác nhìn Lữ Bố. Nói chuyện thì cứ nói, sao lại trừng mắt nhìn ta? Nếu dự đoán không sai, sắp tới sẽ có đại chiến. Thấy Cam Ninh chưa hiểu, Lữ Bố tiếp tục trấn an. Ngươi nói vậy chắc ngươi thích nghe hơn, mau đi đi. Hiện giờ ta mặc váy cỏ, không tiện ngồi lâu. Ô hát. Cam Ninh nghe đến đó lập tức hứng khởi, nghe chủ công, có tin tức rồi sao? Không hẳn, nhưng đối phương buộc phải hợp lực trước khi chúng ta tới Ích Châu. Nếu không, khi ta đến Ích Châu, trận chiến này cũng không cần đánh nữa. Lữ Bố cười nói. Hiện nay, Pháp Chính đang phụ trách bán hàng trực tiếp cho các bộ tộc, sử dụng kho quỹ của 2 quận 3 và Thục. Nghe nói gần đây y đã bị ám sát 5 lần, điều này chứng tỏ rằng các đại tộc ở Thục Trung đã nhận ra vấn đề. Đại quân của địch chắc không còn xa. Chỉ mong Cam Ninh mau đi đi, chân ta tê quá. Lữ Bố nhìn Cam Ninh, nở một nụ cười thân thiện. Cam Ninh không khỏi rùng mình. Sao chủ công lại cười kỳ lạ vậy? Chủ công, có chuyện gấp. Khi cả hai còn đang im lặng nhìn nhau, Hoàng Quyền bước nhanh tới, trên tay cầm một phong thư, để các bộ tộc Nam Trung gần đây đang tụ họp về đây. Nghe vậy, Lữ Bố vui mừng, lập tức muốn đứng lên nhưng bị Cam Ninh giữ lại, nghe chủ công, để Mạc tướng đi. Lữ Bố nhìn Cam Ninh chạy vụt về phía Hoàng Quyền, cầm lấy thư rồi mang về giao cho Lữ Bố. Gương mặt Lữ Bố càng thêm rạng rỡ. Hoàng Quyền sau đó cũng tiến lại gần, cười nói, nghe chủ công, các bộ tộc Nam Trung liên minh, xem ra họ đã sốt ruột. Lữ Bố khẽ gật đầu, điều này đã nằm trong dự liệu, chẳng có gì lạ. Chủ công, Mạc tướng xin xuất binh nghênh chiến. Cam Ninh phấn khởi nói. Không cần nghênh chiến. Chiến trường ở ngay đây. Ta quyết định khi nào đánh, đánh ở đâu, đều là ta nói. Lữ Bố đặt lá thư xuống, hễ mau thông báo Văn Viễn, yêu cầu các bộ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Địa hình quanh đây cả tướng sĩ đều đã quen thuộc. Đánh trận ở đây sẽ dễ dàng hơn, còn nếu đẩy chiến trường ra xa vào núi sâu rừng rậm, thì lợi thế lại thuộc về người mang, sao Lữ Bố có thể để mất lợi thế này? Điều quan trọng nhất là, chân đã tê rồi, hai người này mau đi đi. Tuân lệnh. Cam Ninh đáp, lập tức rời đi. Tiểu nhân sẽ chuẩn bị lương thảo, trận này thắng, Nam Trung ắt định. Hoàng Quyền cũng đứng dậy, cười nói với Lữ Bố. Kế sách của Lữ Bố thật sự quá tài tình, không chỉ đảo ngược tình thế mà còn ép buộc tộc họ Dung phải ra đối chiến. Lữ Bố gật đầu, nhìn theo bóng Hoàng Quyền rời đi, muốn đứng lên nhưng do ngồi quỳ quá lâu, không thể đứng dậy ngay. Nhìn quanh, y đành nằm xuống, từ từ hoạt động đôi chân. Chủ công, thuộc hạ đi đây. Cam Ninh quay lại vừa kịp thấy cảnh tượng này, liền quay người chạy mất hút. Lữ Bố ngã người ra, đôi chân trần vẫn còn tê cứng. Chương 509, bái phỏng. Nam Trung quả thật đã khởi binh, nhưng không phải do nhà họ Ung trực tiếp chỉ huy, mà là do vua Mang Di cầm đầu, liên kết 72 lộ di soái của Nam Trung, dùng người Hán ép buộc các tộc, tập hợp thành đại quân kéo đến chinh phạt Lữ Bố. Quân số tuyên bố lên đến 10 vạn, thanh thế vô cùng lớn, khiến cho vùng Nam Trung vốn dĩ yên bình bỗng chốc trở nên căng thẳng, chiến tranh lâm nguy. Các bộ tộc mới quy phục Lữ Bố đều lần lượt rời khỏi các cứ điểm đã lập, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Lữ Bố. Dĩ nhiên, họ không gây khó khăn cho Lữ Bố, chỉ cần không đối địch với y là đủ, Lữ Bố cũng không mong họ hỗ trợ gì thêm. Dù vua Mang Di có uy phong thế nào đi nữa, nhưng xét về lòng trung thành, việc các tộc ở Nam Trung chọn cách trung lập thực chất đã ngã về phía Lữ Bố rồi. Lữ Bố chọn chiến trường tại đây không chỉ vì địa thế phù hợp cho trận chiến lớn, mà còn vì trong thời gian qua quân y đã nắm rõ khí hậu, địa hình của khu vực, tránh được bất lợi về địa thế. Trận chiến này không chỉ quyết định thắng thua mà còn ảnh hưởng đến lòng dân Nam Trung. Lữ Bố đã dùng lợi ích để mở cửa lòng người, giờ là lúc phô diễn sức mạnh. Chỉ khi đánh bại họ ngay trên đất của họ, chiến thắng thuyết phục, thì kế hoạch ổn định và phát triển Nam Trung của Lữ Bố mới có thể tiến xa. Ngươi nghĩ trận này khó đánh sao? Điển Vi nghe tin quân Mang Di xuất binh thì có chút hối hận vì đã đi cùng Pháp Chính, cảm thấy những trận nhỏ lẻ không thỏa mãn được. Đội quân 10 vạn này, ngay cả với Lữ Bố, cũng không phải cảnh tượng thường gặp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã được chủ công tính đến mức tận cùng, còn lại là nhờ vào tài cán mỗi người. Nam Trung này, dù là mưu lược hay dụng binh, ngươi nghĩ có ai so được với chủ công không? Pháp Chính đi phía trước nghe vậy liền đáp lại. Điển Vi bản lĩnh không nhỏ, ít nhất khả năng đấu đơn là rất mạnh, mấy chục người cũng không tiến gần được y, chỉ có điều lời nói hơi nhiều. Phía trước, tiếng người trở nên nhốn nháo. Lần này đến đây là để bái phỏng nhà họ Mạnh. Là một trong 8 họ lớn của Nam Trung, ngoài nhà họ Ung đắc tội với Lữ Bố, 7 nhà còn lại, Pháp Chính hy vọng có thể kéo về phe Lữ Bố. Dĩ nhiên, việc Lữ Bố tiến vào Nam Trung đã động chạm đến lợi ích của các gia tộc lớn, nên thuyết phục họ theo y không dễ dàng. Nhà họ Lượng và họ Toa đã bị thuyết phục thất bại, lần này đến nhà họ Mạnh với hy vọng nhận được sự ủng hộ. Pháp Chính không tin rằng 8 gia tộc Nam Trung thật sự là một khối vững chắc. Ta thấy người Nam Trung đều cùng một kiểu, giờ chủ công đã có 10 vạn đại quân đánh vào, họ chắc chắn không cam lòng. Chi bằng đợi chủ công thắng trận rồi quay lại nói chuyện, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Điển Viên nhìn xung quanh thấy dân chúng tò mò nhìn mình, có phần bực bội mà hỏi. Sao lại phải chịu khổ thế này? Nếu mọi việc đều đã sẵn sàng thì cần gì chúng ta nữa? Pháp Chính đáp lại. Để nếu vì sợ hãi trước quân uy của chủ công mà tạm thời nhẫn nhịn, ai dám chắc khi chủ công rời đi, họ sẽ không phản loạn. Lữ Bố cần một người đại diện tại Nam Trung. 8 họ lớn ở đây đã gắn bó với đất này nhiều năm, đã hòa huyết với các tộc Mang, giống như nhà họ Mã ở Tây Lương, Mã Đằng cai trị Kim Thành ổn định, giữ hòa hợp giữa Khương và Hán. Vì thế, Lữ Bố cần tìm một người có thể duy trì ổn định tại Nam Trung ngay cả sau khi y rời đi, dù có phải chịu lạnh nhạt thì cũng phải tìm ra cho bằng được. Điển Vi nghe xong không nói thêm, biết rằng Pháp Chính đã quyết định, y chỉ cần theo sau là được. Những chuyện này thường chỉ chạy qua đầu y một vòng rồi biến mất. Vậy ta cần làm gì? Điển Vi hỏi Pháp Chính. Che chở cho ta. Pháp Chính đáp nghiêm túc. Vùng đất này không an toàn, đó cũng là lý do y dẫn Điển Vi theo còn Trương Nhậm ở lại chỉ huy quân. Chuyện nhỏ. Điển Vi cười lớn. Theo Pháp Chính ung dung tiến về phía nhà họ Mạnh. Hôm qua đã gửi thư bái kiến, nên hôm nay họ được dẫn vào trực tiếp. Rào. Vừa bước vào cổng viện, bỗng nghe tiếng hổ gầm, mọi người nhìn thấy một con hổ lớn bị xích trong sân, đôi mắt lạnh lùng nhìn họ chằm chằm. Đây là mãnh thú do công tử nhà ta nuôi, công tử vốn đam mê võ nghệ, đặc biệt thích những loài thú dũng mãnh thế này. Con hổ này được nuôi từ nhỏ, các vị yên tâm, nó không cắn người đâu. Tên gia nhân mỉm cười nói. Nhưng để đi qua thì dường như ai cũng nằm trong tầm vồ của nó, sợi dây xích có vẻ hơi ngắn. Pháp chính thấy khó xử, phải làm sao mới qua được đây? Hổ này nhỏ quá. Điển Vi quan sát con hổ một lúc, thấy Pháp chính do dự thì vỗ vai y, nói, "Ngươi cứ yên tâm mà đi." Pháp chính liếc Điển Vi một cái, gật đầu nhẹ rồi hít một hơi, dấn bước về phía trước, Điển Vi theo sát bên cạnh. Mặc dù Điển Vi đã trấn an, nhưng khi đến gần con hổ, nhất là lúc thấy ánh mắt lạnh lùng của nó nhìn chằm chằm, Pháp chính không khỏi thấy rờn rợn. Tuy nhiên, đã đi được nửa đường, từ chính sảnh đã có người quan sát, nên không thể mất khí thế, y cố không nhìn con hổ mà chỉ bước tới. Rào. Khi tới gần, con hổ lại gầm lên, mùi hôi từ miệng nó phả vào không khí. Kêu cái gì mà kêu? Điển Vi đạp một cú vào đầu hổ, đẩy nó lùi lại một chút. Tráng sĩ, không nên làm vậy. Gia nhân thấy Điển Vi định đá vào đầu hổ, mặt đã biến sắc. Con hổ này bình thường không ai động đến nó thì nó chỉ dọa người, nhưng nếu chọc giận nó, có thể sẽ gây ra tai họa. Nhưng nói chưa xong, Điển Vi đã đá một cú vào đầu con hổ. Quả nhiên, con hổ bị Điển Vi đá cho lão đảo liền giận dữ, lùi lại vài bước rồi nhảy bổ vào y. Cút! Điển Vi lại tung cước, cú này mạnh hơn trước, con hổ bị đá bay ra xa hơn trượng, lăn vài vòng rồi sợ hãi nhìn Điển Vi, lủi về một góc khác, nằm xuống không dám nhìn về phía y nữa. Thứ bé nhỏ này chưa trưởng thành, ta ngày thường còn chẳng buồn ăn. Điển Vi khinh bỉ liếc nhìn con hổ rồi giải thích với Pháp Chính, rằng con hổ này nhiều lắm là 3 tuổi, thịt còn quá non, không ngon. Pháp Chính gật đầu. Y đã có cái nhìn khác về sức mạnh của Điển Vi. Trước đây chỉ nghe Lữ Bố khen y dũng mãnh, giờ mới thấy dũng mãnh thế nào. Con hổ khiến người ta sợ khi nhìn, trong mắt Điển Vi chỉ là một món ăn sao? Không dùng vũ khí, chỉ cần vài cước mà khuất phục được hổ dữ, dù con hổ nhỏ nhưng cũng đủ để người bình thường chân run. Pháp Chính không nói gì thêm, giữ vẻ ung dung mà tiến bước. Tên gia nhân dẫn đường lúc Điển Vi đá con hổ thì chạy trốn, thấy không sao lại định quay lại, nhưng khi y tới gần, con hổ lại đứng phắt dậy, gầm gừ nhìn y đầy dữ tợn khiến y không dám nhúc nhích. Quả là hảo hán. Vừa vào sảnh, một nam tử to lớn bước tới, mỉm cười, vị ôn hầu dũng mãnh thiên hạ vô song, ngay cả các tướng lĩnh dưới trướng cũng. Dũng mãnh phi thường, chẳng trách đánh vào Thục Trung dễ dàng như vậy. Ngài quá khen, Điển tướng quân là thân vệ của chủ công, tất nhiên phải có chút bản lĩnh. Pháp Chính lúc này đã bình tâm lại, khẽ cúi chào người đối diện. Những kẻ quá nhiệt tình như vậy, thông thường đã chuẩn bị từ chối. Xem ra chuyến đi tới nhà họ Mạnh hôm nay lại vô ích. Nhưng so với nhà họ Lượng và họ Toa, gia chủ nhà họ Mạnh còn cho bọn họ một màn thị uy. Nếu là người thường, e rằng khó vượt qua được thử thách của con hổ này. Giờ y tiếp đãi họ bằng vẻ thân thiện và lịch sự, dù không thể nổi giận nhưng cũng là một dấu hiệu tốt. Người dũng mãnh như vậy lại làm thân vệ. Đối phương nhìn Điển Vi với vẻ ngạc nhiên, tựa như thấy tiếc cho tài năng của y. Điển Vi liếc ông ta một cái, nói, chủ công từng nói, ai vừa gặp đã tiếc cho ta thì tiếp theo hoặc là muốn lôi kéo, hoặc là dùng ly gián. Ông già này to xác như thế mà cũng dở thủ đoạn ấy à. Gia chủ nhà họ Mạnh, y. Lữ Bố thường trao đổi như vậy với thuộc hạ sao? Tướng quân nói đùa rồi. Sau một thoáng im lặng, gia chủ nhà họ Mạnh đành cười gượng, kể chỉ là ta thấy tướng quân dũng mãnh phi thường, ít nhất cũng nên làm đại tướng trong quân. Đại tướng trong quân? Điển Vi vuốt râu, Kỳ Văn Viễn lập công ở Tây Vực, Bác Thịnh có công định Trường An, công chính theo chủ công đánh liên quân thiên hạ, lại lập công ở Nam Dương mới được phong đại tướng. Trên đời này đâu có nơi nào chỉ dựa vào võ nghệ mà làm đại tướng. Ông thử nói xem. Người này là tướng hay là thuyết khách giả trang thành tướng? Mà không đúng, thuyết khách cũng không cứng rắn thế này. Ông nói một câu, y đáp trả một câu, chẳng còn gì để nói nữa. Ta ở Nam Trung đã lâu, nơi đây trọng võ nên mới nói vậy cho vui, xin tướng quân đừng trách. Gia chủ nhà họ Mạnh cười lớn. Giờ chắc không bị đáp trả nữa chứ. Pháp Chính ra hiệu cho Điển Vi ngừng lại, mỉm cười nhìn gia chủ nhà họ Mạnh, "Ê gia chủ, mục đích đến thăm của tại hạ đã trình bày rõ trong thư. Nay chủ công mong muốn quy phục các bộ tộc, lập thành tại Nam Trung, mở mang giao thương. Chủ công cũng có ý muốn tìm người để đảm nhận việc này. Họ Mạnh là dòng tộc lớn ở Nam Trung, nếu họ Mạnh sẵn lòng gia nhập dưới trướng chủ công. Tiên sinh. Gia chủ nhà họ Mạnh nhìn Pháp Chính, mỉm cười, người ta gặp tiên sinh là nể uy danh của Ôn Hầu. Tuy nhiên, họ Mạnh chúng ta đã bám rễ ở Nam Trung hàng trăm năm, nếu phải dời đi e là khó lòng chấp nhận. Hơn nữa, chúng ta cũng không có ý định nhập vào quan chức, xin tiên sinh cảm tạ Ôn Hầu dùng, nhưng việc này khó mà chấp thuận. Gia chủ, đâu nhất thiết phải rời đi, sao phải nói vậy? Pháp Chính mỉm cười hỏi, tuy kết quả đã nằm trong dự đoán nhưng không khỏi thất vọng. Nếu đợi sau khi chiến tranh kết thúc mới đầu hàng, làm sao Lữ Bố có thể yên tâm giao Nam Trung cho họ? Tuy Nam Trung là chốn xa xôi, nhưng cách Ôn Hầu trị quốc ta đều biết. Tiên sinh đã đến đây, chúng ta tất nhiên phải tiếp đãi, nhưng xin miễn bàn chuyện chính sự, có được không? Gia chủ nhà họ Mạnh mỉm cười nhìn Pháp Chính. Vậy cũng được, xin cảm ơn gia chủ đã khoản đãi. Pháp Chính gật đầu. Không thể chiêu hàng thì ăn bữa cơm cũng tốt, thịt khô trong quân sao sánh bằng đồ nướng tươi. Mời ở gia chủ nhà họ Mạnh thoáng ngỡ ngàng, lúc này lẽ ra họ phải quay bước hoặc khăng khăng thuyết phục chứ. Đây là kiểu gì? Chương 510, một trận đánh mà tan. Pháp Chính cùng Điển Vi từ biệt nhà Mạnh, rồi lần lượt ghé thăm các gia tộc lớn còn lại trong Nam Trung. Ngoài nhà Lý đáp lại bằng vài lời mập mờ, các gia tộc khác cơ bản đều giống với nhà Mạnh. Dù sao, hành động của Lữ Bố đã động chạm đến lợi ích của cả tầng lớp thượng lưu Nam Trung, và những gì Lữ Bố có thể hứa hẹn cho họ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể sánh với lợi ích trước đây. Lại thêm việc quân Nam Mang với 10 vạn binh đã tràn vào Nam Trung, không ai nghĩ rằng Lữ Bố có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Dù vậy, cũng có một chút thu hoạch khi nhà Lý giữ thái độ trung lập, điều này đã là đáng quý. Từ các đại tộc ở Nam Trung cho đến những bộ tộc chưa tham chiến, tất cả đều đang chờ đợi kết cục của trận chiến này. Có thể nói rằng, trận chiến này quyết định tương lai của Nam Trung, quả không phải lời nói quá. Chủ công, đằng phía núi Chu Đề đã nổi lửa báo động, quân địch đã tới. Chu Đề, Cam Ninh thúc ngựa phóng tới bên Lữ Bố, cúi người báo cáo. Triển khai quân chuẩn bị. Lữ Bố gật đầu, khẽ thúc vào bụng ngựa, tiến tới một cao địa, phóng mắt nhìn ra xa. Phía núi Chu Đề, những tán rừng xanh um tươi tốt che khuất tầm nhìn, khiến khó có thể thấy rõ động tĩnh từ phía đó. Nhưng cột khói báo động đã bốc cao tận trời và liên tiếp dâng lên, từ đây nhìn sang xa xa, trông như một thứ gì đó từ lòng đất phun trào, lan dần về phía này. Khoảng nửa canh giờ sau, trên vùng đất trống không còn cây cối che chắn, hàng loạt bóng người bắt đầu xuất hiện lố nhố, từ trong rừng bước ra thành từng đoàn đông đúc, tụ lại thành một dòng người ùn ùn đổ tới. Khó lòng đếm xuể số lượng, địch không hề xếp trận. Đội hình vô cùng hỗn loạn, nhưng hiển nhiên là số lượng rất lớn. Lữ Bố đứng trên cao, nhìn xuống hàng ngũ binh sĩ bên dưới đã xếp thành trận, sẵn sàng xuất kích. 3 vạn quân lặng lẽ đứng yên, chỉ chờ lệnh của Lữ Bố là lập tức có thể mở màn cuộc tấn công mãnh liệt. Lữ Bố giơ tay lên, phía sau đội quân, những chiếc giường nỏ được khiêng ra. Các nỏ chiến này là do quân đội dựng ở Chu Đề sau khi đốn gỗ, nhiều bộ phận thay thế gỗ bằng tre, uy lực không tầm thường. Cần 3 người hợp lực mới có thể vận hành, mỗi phát nỏ bắn 8 mũi tên, tầm bắn chừng 100 bước. Trong các loại nỏ giường, đây thuộc loại nhẹ, nhưng số lượng lại nhiều, Lữ Bố đã làm ra đến 800 chiếc. Khi tất cả được đưa vào sử dụng, uy lực của chúng vượt xa cả một đội quân cung nỏ chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, loại vũ khí này yêu cầu địa hình bằng phẳng để phát huy tối đa hiệu quả, còn ở những địa hình phức tạp thì khó có thể triển khai. Các binh sĩ nhanh chóng bố trí nỏ giường, chỉnh hướng bắn. Một binh sĩ kéo dây cung, một chân đạp vào giá nỏ, dùng lực kéo mạnh. Bánh xe quay chuyển, dây cung kéo căng và cài vào khớp, 2 binh sĩ khác đặt 8 mũi tên vào khe bắn. Chỉ cần kéo khớp máy, dây cung sẽ bật và phóng ra, nhưng việc lắp tên khá tốn công sức. Trong khi bên này đang chuẩn bị, quân Mang đã hùng hổ tiến gần. Đám quân Mang mình trần, mặt mũi tô vẻ hỗn loạn, tóc xõa dài, một tay cầm khiên đầu thú, tay kia vung vũ khí. Chủ công, đây là đám quân Lạc Mang cầm đao khiên, dũng mãnh khác thường, được xem là tinh nhuệ trong quân Mang. Cam Ninh đứng bên cạnh Lữ Bố, nhìn quân Mang từ xa và giải thích. Để xem chúng dũng mãnh đến đâu. Lữ Bố gật đầu, để mặc đám quân Lạc Mang hò hét tiến tới. Hàng quân sau của quân Mang đã bắt đầu bắn tên, nhưng vì thiếu sắt, hầu hết tên bắn tới đều làm bằng tre, đầu tẩm độc, chỉ một số ít là tên đầu sắt thật sự. Nhìn đám quân Mang đông đúc trước mắt, thực sự có chút ghê rợn. Lữ Bố giơ cánh tay phải lên cao rồi mạnh mẽ chém xuống. Vút! 800 nỏ giường cùng lúc bắn tên, dây cung rung lên trong không gian, 6.400 mũi tên dâng lên như mưa tên, xé gió lao thẳng vào quân Mang. Quân Mang vốn quen sống trên núi cao chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, một số người vô thức giơ khiêng đầu thú lên định đỡ. Phập! Mũi tên từ trên trời giáng xuống xuyên thủng khiêng gỗ, xuyên qua người. Đây là nỏ giường, dù là loại nhẹ, cũng không phải loại khiên gỗ thông thường có thể chống đỡ. Chỉ cần bị bắn trúng, dù có khiên hay không đều khó tránh khỏi bị mũi tên xuyên qua người. Nhìn từ trên cao, đám quân Lạc Mang vừa rồi còn hùng hổ xông lên, chỉ trong tích tắc đã bị quét sạch một khoảng. Chỉ một đợt bắn mà đã khiến tinh thần quân Mang sụp đổ, nhiều kẻ đã bắt đầu tháo chạy. Tinh nhuệ ư? Lữ Bố nhìn đám quân Mang đã bắt đầu tan rã mà lắc đầu, trước sự áp đảo về quân bị, tinh nhuệ hay ô hợp thực chất không có khác biệt lớn. Nếu là Lữ Bố của vài năm trước, e rằng cũng không thể trong vài tháng mà chế tạo được nhiều nỏ mạnh như vậy. Hiện nay, quan trung chăm lo rất chu đáo cho thợ thủ công, khiến nhiều người sẵn lòng học nghề để phục vụ triều đình. Sự tồn tại của thần cơ doanh đã giúp ích cho quốc lực Đại Hán một cách rõ rệt. Quân Mang đã hoàn toàn rối loạn, trên chiến trường, Trương Liêu chịu trách nhiệm chỉ huy trận chiến này tất nhiên không bỏ qua cơ hội. Y vừa ra lệnh, đám quân Thục đã như mãnh hổ xuống núi, hò hét tấn công quân Mang. Chỉ trong chốc lát, quân Mang đại bại, bị quân Hán truy sát hơn 10 dặm, mãi đến khi chạy vào trong rừng, Trương Liêu mới hạ lệnh thu binh. Quân Hán sao lại lợi hại đến vậy? Mang Vương không thể chấp nhận nổi. Y đã huy động đám quân Lạc Mang tinh nhuệ nhất, vốn để thị uy quân Hán, không ngờ vừa giao chiến, đám quân Lạc Mang lại không chịu nổi một đợt tên. Đại vương, cung tên của quân Hán quá ghê gớm, binh lính của ta chưa kịp tiếp cận đã bị tên bắn hạ, ngay cả khiên cũng không đỡ nổi. Một đợt tên mưa ấy đã khiến gần ngàn binh sĩ tử vong, đội hình của ta mới tan rã. Tây Nạc Động chủ khổ sở nói, nếu không nhờ y đứng ở phía sau, có lẽ cũng đã bỏ mạng. Đúng vậy, đại vương, tên của đối phương quá mạnh, tầm bắn rất xa, được bắn ra từ phía sau trận địa, ước chừng không dưới 100 bước. Một động chủ khác cũng nói. Nghe vậy, Mang Vương càng thêm đau đầu. Y đã tập hợp các động, huy động 10 vạn đại quân hùng hậu nhằm giáo huấn đám quân Hán muốn xâm lược, không ngờ vừa giao chiến đã bị quân tiên phong của mình đánh cho tan tác, chẳng kịp áp sát đã bị chém giết. Đại vương, binh khí của quân Hán tinh xảo, ở địa hình này chúng ta khó lòng thắng được. Một động chủ nói. Nhưng làm sao bây giờ? Nếu rút lui, sẽ chỉ khiến quân Hán lấn tới. Mang Vương bực bội nói. Dằng co mãi cũng không phải kế hay, quân Hán cần hậu cần, chúng ta cũng cần, làm sao so sánh về mặt hậu cần với quân Hán. Lần này giao chiến với quân Hán, cần phải dứt điểm thật nhanh mới được. Đại vương, chuyện này có lẽ phải hỏi đến Dũng Cường. Đây là việc ông ta liên kết với chúng ta, giờ lại không thấy đâu, sao có thể như vậy? Đúng rồi, ít nhất cũng phải cung cấp cho chúng ta vài binh khí cho ra hồn. Một động chủ khác nói thêm. Tình hình bây giờ đã rõ, đối mặt trực diện chắc chắn không thể thắng, với trận tên của quân Hán thì chẳng cách nào đỡ nổi. Vậy mau phái người đi tìm ông ta, bảo ông ta đến trợ chiến, nếu không chúng ta sẽ rút quân. Mang Vương gật đầu. So với các đại tộc Nam Trung, ý chí kháng cự của các động chủ đối với quân Hán không quá mạnh. Dĩ nhiên, việc quân Hán thông thương với Nam Trung là một mối đe dọa với Mang Vương và các động chủ, điều này khiến họ dần mất uy tín trong bộ tộc. Trước đây, tất cả giao dịch với quân Hán đều do động chủ phụ trách, sau đó phân phát cho các bộ dân. Vì vậy, bộ dân rất kính trọng động chủ. Nay quy tắc đó không còn, uy tín của các động chủ sẽ dần suy yếu. Một số hiểu được điều này, số khác là do Dũng Cường phân tích cho họ. Sự xâm nhập của Lữ Bố vào Nam Trung đối với các động chủ không phải chuyện tốt, nhưng cũng không đến mức khiến họ mất uy tín ngay lập tức. Dũng Cường cũng đang chuẩn bị để giao chiến với quân Hán. Khi nhận được tin tức Mang Vương thất bại trận đầu, y không khỏi kinh ngạc. Y biết Lữ Bố lợi hại, nhưng không ngờ quân Mang lại bị đánh bại nhanh đến vậy. Y lập tức dẫn gia binh cùng hàng loạt cung tên và binh khí tốt tới Chu Đề. Đây chắc là nỏ giường. Nghe miêu tả từ phía quân Mang, Dũng Cường do dự rồi nói, nhưng để bắn ra nhiều mũi tên cùng lúc, cần bao nhiêu nỏ giường? Thông thường, nỏ giường chỉ bắn một phát một, tầm xa, uy lực lớn. Nhưng để tạo ra trận mưa tên như vậy thì cần rất nhiều nỏ giường. Uy lực cũng hơn cung nỏ thông thường, nhưng không bằng loại nỏ giường hạng nặng. Dũng Cường suy ngẫm một lúc rồi nói, chắc hẳn là loại đại hoàng nỏ, phải là loại ba thạch mới có uy lực này. Đại hoàng nỏ? Là gì vậy? Ngươi có không? Mang Vương vội hỏi. Dũng Cường cười khổ, đại hoàng nỏ chỉ triều đình mới có, rất đắt đỏ, nguyên liệu và tay nghề thợ phải tinh xảo, triều đình cũng không có nhiều, đừng nói gì đến ta. Vậy phải làm sao? Có loại nỏ mạnh như vậy, chúng ta không thể thắng được. Mang Vương nổi giận nói. Mang Vương đừng lo. Dũng Cường cười nói, Lữ Bố chọn chỗ này để giao chiến là lợi dụng địa hình trống trải để nỏ phát huy tác dụng. Nếu không có địa hình trống, nỏ của hắn có nhiều cũng vô dụng. Theo ý ta, tốt nhất là kéo chiến trường đến nơi khác, hoặc tổ chức tập kích ban đêm. Loại đại hoàng nỏ này hữu hiệu ba ngày, nhưng ban đêm sẽ vô dụng. Quân Hán ban đêm không thể nhìn rõ, nếu ta tập kích ban đêm, chắc chắn có thể giành chiến thắng. Chắc chắn chứ. Mang Vương nghe vậy nhìn Dũng Cường. Dân Mang chủ yếu ăn thịt, hoa quả và lương thực, thường xuyên phải chiến đấu với thú dữ ban đêm, nên khả năng tác chiến trong đêm tốt hơn quân Hán. Đây có thể là một phương án khả thi. Chắc chắn. Dũng Cường cười đáp, lần này, ta cũng đã mang tới cho đại vương nhiều binh khí, có binh khí này trong tay, sao còn phải sợ không thắng nổi hắn. Hay lắm. Mang Vương nghe vậy vui mừng, cười lớn, kêu tất cả hãy chuẩn bị, đêm nay chúng ta sẽ tập kích quân Hán, khiến chúng bỏ giáp chạy dài, tháo lui không kịp. Hay gây các động chủ đồng thanh hưởng ứng, rồi nhanh chóng tản đi chuẩn bị. Chương 511, đêm chiến cũng không thành. Đại tướng quân, đội trinh sát bên ngoài doanh trại vẫn chưa báo cáo kịp thời. Trong đại doanh quân Hán, Bàn Đức nhận được tin báo từ tướng sĩ dưới quyền khi y đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Có mấy đội chưa về? Bàn Đức nghe vậy liền nhíu mày hỏi. Những đội trinh sát ban đêm này cứ mỗi nửa canh giờ phải báo cáo một lần, thông thường sẽ có 16 hướng trinh sát, mỗi hướng 2 người. Có 4 đội chưa quay lại. Vị tướng báo cáo cung kính đáp. Chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt Bàn Đức thay đổi, không thể nào có đến 4 đội trinh sát cùng trễ hẹn, khả năng lớn nhất là đã gặp biến cố. Bất kể thế nào, chuẩn bị phòng bị là đúng. Rõ. Vị tướng đáp lệnh nhanh chóng, tức tốc truyền lệnh. Các đội quân tuần tra nhanh chóng tập trung về phía cửa doanh, đồng thời, tiếng còi ngắn gọn vang lên khắp doanh trại. Tình hình bên ngoài doanh trại ra sao thì chưa rõ, nhưng bên trong các binh sĩ đã nhanh chóng tập hợp xong. Lữ Bố nghe tiếng báo động, liền mặc giáp ra ngoài, thấy Bàn Đức đã bắt đầu chỉ huy quân sĩ phòng thủ doanh trại. Trông thấy Lữ Bố dẫn Trương Liêu và Cam Ninh tới, Bàn Đức liền tiến lên cung kính chào, kể chủ công. Tình hình thế nào? Lữ Bố gật đầu, chiến thời bỏ qua nghi lễ, đây là quy tắc y đặt ra nên không có động tác hành lễ nào. 4 đội trinh sát không quay về đúng giờ. Mạc tướng lo rằng doanh trại bên ngoài có thể đã bị địch phát hiện, nên chỉ dùng còi báo động. Bàn Đức cung kính báo cáo. Làm rất tốt. Lữ Bố gật đầu, nhìn Bàn Đức nói, đã là do lệnh minh phát hiện, thì đêm nay sẽ do lệnh minh chỉ huy. Hưng bá. Mạc tướng có mặt. Cam Ninh lập tức bước lên. Nghe theo sự chỉ huy của lệnh minh. Lữ Bố nhìn Cam Ninh nói. Cam Ninh có chút không hài lòng, dù sao y với Bàn Đức cũng là đồng cấp. Nếu là Lữ Bố hoặc Trương Liêu chỉ huy, y sẽ vui vẻ tuân lệnh, nhưng để Bàn Đức thì y lại hơi bất mãn. Cam Ninh liếc nhìn Bàn Đức một lượt, tuy hơi không phục nhưng cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đáp, e rõ. Lữ Bố đương nhiên nhận thấy thái độ của Cam Ninh, nhưng quân luật đặt lên hàng đầu, thời chiến phải tuân theo quân lệnh, bất mãn cũng vô ích. Sau khi được lệnh, Bàn Đức nhanh chóng sắp xếp cung thủ vào vị trí sau cửa doanh, dựa vào phương hướng mất tích của 4 đội trinh sát để dự đoán hướng tấn công của địch. Tuy nhiên, điều này chưa chắc chính xác, lỡ như địch quân đổi hướng thì sự chuẩn bị này cũng vô ích. Đồng thời, Bàn Đức ra lệnh chuẩn bị một loạt mũi tên thấm dầu, chỉ cần đưa vào ngọn đuốc là có thể đốt cháy. Ngay lúc ấy, bên ngoài doanh trại vang lên tiếng hò hét. Quân Mang bắt đầu trèo tường tiến vào, định đoạt lấy cửa doanh. Bắn tên. Đôi mắt Bàn Đức lóe lên vẻ hứng khởi, trong trận Bạch Thủy Quan lần trước, y bị gãy xương, phải dưỡng thương suốt nửa năm. Đến khi khỏi, Thục Trung cũng chỉ còn thành đô chưa bị chiếm, cuộc chiến diệt Thục y không có mấy cơ hội lập công. Ngược lại, Từ Hoảng, Khương Tự đã được thưởng phong, chỉ mình y chỉ nhận được phần thưởng tài vật. Trong lần chinh phạt Nam này, Từ Hoảng được cử đi trấn thủ cửa ải. Về công lao và năng lực trong quân, ngoài Trương Liêu, Trương Tế thì tiếp theo nên là y, Bàn Đức không muốn bỏ qua cơ hội nào. Dù quân Mang không quá mạnh, nhưng nếu bị Cam Ninh lấn át thì thật không đáng. Sự xuất hiện của Cam Ninh và Trương Nhậm khiến Bàn Đức cảm thấy áp lực lớn. Y là tướng theo Lữ Bố từ khi y chưa chiếm được Trường An, luôn được Lữ Bố trọng dụng. Nhưng trong nhiều trận chiến, y lại không nổi bật, trong khi những người cùng cấp như Từ Hoảng, Trương Tú và ngay cả Mã Siêu ở Nam Dương đều vượt trội. Mã Siêu thì Bàn Đức không muốn tranh đấu, nhưng sự xuất hiện của Cam Ninh và Trương Nhậm lại khiến y bất an. Theo hiệu lệnh của Bàn Đức, những mũi tên đã được đốt cháy bay ra ngoài doanh trại, xé tan màn đêm, đồng thời phơi bày rõ hành tung của quân Mang dưới ánh lửa rực. Bàn Đức đứng trên tháp canh, nhìn cảnh tượng trước mặt, y đã dự đoán từ trước nên không quá ngạc nhiên. Y sắp xếp binh sĩ phòng thủ một cách có trật tự. Trong bóng đêm, quân Hán quả không tiện xuất doanh tác chiến, đây là điểm yếu, nhưng với sự phòng bị sẵn có, quân Mang muốn phá vỡ doanh trại Hán cũng là chuyện không tưởng. Giữ chân chúng, đợi trời sáng rồi bắt sống Mang Vương. Lữ Bố đến bên Bàn Đức, nói với y. Rõ. Bàn Đức hiểu ý, liền phân bố binh lực, một phần binh sĩ giữ sức, đợi trời sáng sẽ xuất trận. Nhưng cần một vị tướng tiên phong cho trận này, y đưa mắt nhìn Cam Ninh. Dù không phục Bàn Đức, nhưng Cam Ninh nghe thấy Lữ Bố dặn dò cần người ra ngoài bắt sống địch đầu, thấy Bàn Đức nhìn mình, lập tức ưỡn ngực ra vẻ sẵn sàng nhận lệnh. Chủ công, việc bắt địch thủ lĩnh, chủ công thấy ai là người thích hợp? Bàn Đức quay lại hỏi ý Lữ Bố. Theo Bàn Đức, nếu Lữ Bố muốn ra tay, không ai thích hợp hơn. Sau đó đến Trương Liêu, nhưng y biết không có quyền chỉ huy hai người này nên phải hỏi. Lữ Bố đương nhiên không muốn tranh công với thuộc hạ, y lắc đầu đáp, ngài đã để lệnh Minh chỉ huy trận này, ai tác chiến, để lệnh Minh quyết định. Điều này cho thấy Lữ Bố và Trương Liêu sẽ không tham chiến, cũng là cách y khẳng định quyền chỉ huy của Bàn Đức trước mặt mọi người. Rõ. Lúc này, Bàn Đức mới quay đầu nhìn Cam Ninh, người đã sẵn sàng đứng ra lĩnh mệnh, trầm giọng nói, nghe Cam Ninh tướng quân. Mạc tướng có mặt. Cam Ninh bước lên, dõng dạc đáp, vì công trạng, tạm là Mạc tướng cũng được. Ngươi hãy dẫn binh sĩ dưỡng sức, đợi đến lúc trời sáng, nghe hiệu lệnh ta, lập tức xuất doanh, nhất định phải bắt sống địch thủ lĩnh. Bàn Đức nhìn Cam Ninh dặn dò. Trong số các tướng lĩnh trong quân, người có thể đảm nhận nhiệm vụ này không nhiều, và Cam Ninh là người thích hợp nhất. Rõ. Cam Ninh hớn hở nhận lệnh, sắp xếp binh sĩ trở về doanh trại nghỉ ngơi. Chính y cũng lập tức nằm xuống ngủ, mặc cho bên ngoài tiếng chiến trận vang trời, vẫn ngủ say không bị ảnh hưởng gì. Khả năng này khiến người khác không khỏi thán phục. Bàn Đức không biết chuyện này, y sắp xếp xong đội phản công, điều động các binh sĩ còn lại tập trung vào việc phòng thủ. Lữ Bố cũng đã bố trí sẵn 800 bộ nỏ giường trong doanh trại, nhưng vẫn chưa dùng đến, đợi lúc phản công sẽ tạo ra một đòn chí mạng cho địch. Tác chiến ban đêm không có lợi cho cả hai bên, nhưng nếu là ba ngày đối mặt trực diện, quân Mang sẽ không có cơ hội trước những cung nỏ mạnh của quân Hán. Giờ nhờ bóng đêm, họ mới có thể áp sát quân Hán để chiến đấu cận kề, hai bên đều có thương vong. Trận chiến thế này, quân Hán chịu thiệt hơn. Nhưng đã ra trận, chẳng có lý nào chỉ đối phương chịu thiệt. Chủ công, ngài xem. Trương Liêu lùi về tuyến sau, cho binh sĩ đưa thương binh xuống cứu chữa, tay cầm một mũi tên có máu đưa tới trước Lữ Bố. Ngay đây là mũi tên quân Mang bắn vào, khác hẳn với loại tên tre trước đây. Lữ Bố nhận lấy xem xét, từ thời gian qua tiếp xúc với quân Mang, ít nhất quân Mang không thể tự tạo ra loại tên này. Không phải họ không có tên sắt, nhưng độ tinh xảo này vượt ngoài kỹ nghệ của họ. Dù không bằng chế tạo của Quan Trung hiện tại, nhưng trong số vũ khí cũ, cũng đã khá tốt. Sau này sẽ có lúc tính sổ với bọn chúng. Lữ Bố nhấc mũi tên lên xem rồi lắc đầu. Với thần cơ doanh, đây là thứ phẩm. Nhưng với Nam Trung thì lại là thần binh lợi khí. Khó trách quân Mang nhanh chóng gây hấn thế này, hẳn đã nhận được sự trợ giúp. E rằng không chỉ có thế. Trương Liêu gật đầu, nhìn sắc trời, nói, nghe chủ công, có vẻ lệnh Minh đã đủ sức ứng phó, chi bằng chủ công nghỉ ngơi một chút. Đêm dài dằng dặc, Lữ Bố cũng không ra tay trực tiếp, chỉ đứng theo dõi thì quả thực có phần vô vị. Bàn Đức chỉ huy tuy chưa đến mức hoàn hảo, nhưng đối phó với đám quân Mang nửa vời binh pháp này là hoàn toàn áp đảo. Nếu không vì muốn trời sáng sẽ đánh một trận lớn thì sao lại để cầm cự lâu như vậy? Nghe Trương Liêu nói, Lữ Bố gật đầu đồng ý, quả thực không cần thiết, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Rõ. Hai người lần lượt về doanh trại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, đều là những lão tướng từng say chiến xa trường, cảnh tượng này chẳng mấy làm họ phân tâm, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp. Trong khi đó, mặt trận chính diện, dưới sự chỉ huy của Bàn Đức, doanh trại quân Hán dường như có thể phá bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ thiếu một chút lực để hạ gục hoàn toàn. Đó là cảm giác chung của quân Mang, nên dưới sự chỉ huy của Mang Vương, họ dốc sức liên tục tấn công doanh trại, có đoạn tường doanh thậm chí bị phá sập, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chiếm được. Bọn Hán nhân này, quả là cứng đầu. Nhìn thấy trời sắp sáng, doanh trại quân Hán lung lay như ngọn đèn trước gió, vậy mà vẫn không đổ, Mang Vương có phần bực bội. Dung Cường lại cảm thấy có điều bất ổn, nếu ban đầu còn là sự ngoan cường, nhưng khi giữ vững suốt nửa đêm vẫn không khác gì lúc đầu thì có gì đó không ổn. Rõ ràng quân Hán đã giữ lại lực lượng. Trông thấy chân trời ló rạng ánh sáng, bóng đêm dần tan biến, Dung Cường cảm thấy bất an. Mất đi màn đêm che phủ, quân Mang sẽ không thể đấu lại quân Hán. Như ứng nghiệm suy nghĩ của Dung Cường, từ xa trong đại doanh, vang lên một tiếng y vù y lớn, hàng loạt tên nỏ bay vút từ doanh trại vào quân Mang đang tiến công. Quân Mang đang chen chúc xông vào, nỏ giường của quân Hán bắn ra mũi nào trúng địch mũi ấy, hàng loạt quân Mang ngã xuống giữa biển máu. Ngay sau đó, một đội quân Hán từ lỗ hổng trong doanh trại xông ra, quân Mang hoàn toàn tan tác. Chương 512, tình thế của Mang Vương. Trong chiến tranh, yếu tố quyết định thắng bại có rất nhiều, từ vũ khí, trang bị, thể lực của binh lính, kỹ thuật chiến đấu cho đến khả năng chỉ huy của tướng lĩnh. Tuy nhiên, còn một yếu tố then chốt khác, nếu đánh mất điều đó thì trận chiến sẽ không còn khả năng giành thắng lợi. Khi hai quân giao tranh, ngoài những yếu tố trên, khí thế là một nhân tố quan trọng. Ngày trước Hạng Vũ, trong cảnh khốn cùng giữa tiếng ca của quân Sở tứ phía, vẫn có thể xông pha phá vây, tất cả đều nhờ vào khí thế. Không có khí thế, dù tướng tài cũng khó mà giành thắng lợi. Những tướng giỏi thường có khả năng kích động sĩ khí quân đội của mình, và thời điểm xuất quân thường được chọn vào lúc sĩ khí của địch suy giảm. Ai nắm bắt được khoảnh khắc này ắt sẽ là tướng mạnh. Và Bàn Đức cùng Cam Ninh là hai người có tài kích động sĩ khí ấy. Dưới trận mưa tên đầu tiên của ánh bình minh, sĩ khí của quân Mang đã hao hụt sau một đêm tấn công, như đống lửa sắp tàn bị tạt một thùng nước. Ban đầu, dù quân địch có vẻ chao đảo, các binh sĩ vẫn còn chút tinh thần, hăm hở dốc sức đánh chiếm, nhưng kéo dài qua nhiều canh giờ, sĩ khí đã dần tiêu tan, huống hồ ban đầu vốn đã chẳng cao. Những loạt tên sắc bén trong buổi sớm đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của quân Mang, khiến chúng bắt đầu tan tác. Quân Mang, xét về bản chất, cũng không khác gì quân Hung Nô hay Tiên Ti phương Bắc, khi gặp thuận lợi, chúng đánh rất hung bạo, nhưng gặp phải sức kháng cự lớn hoặc đối thủ mạnh mẽ, chúng dễ dàng tan vỡ. Điều này khác biệt hoàn toàn với quân Hán. Dưới sự dẫn dắt của Cam Ninh, các binh sĩ đã nghỉ ngơi suốt đêm không tham chiến giờ đây xông pha chống lại địch. Cam Ninh đi đầu trên chiến mã, tay cầm đại đao, chém tả chém hữu, khiến quân Mang không ai địch nổi. Nhìn thấy tướng quân của mình dũng mãnh như hổ, các binh sĩ phía sau cũng hăng hái tiến lên, gầm thét giết địch. Quân Mang vốn đã chán nản, gặp phải đội quân sinh khí dồi dào này, chỉ vừa giao chiến đã bắt đầu tan rã. Ngày càng nhiều binh lính Mang bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Cam Ninh không đuổi theo những tên tản quân, mà chỉ tập trung ánh mắt về phía cờ của Mang Vương, nơi ông đang cố thủ. Vùng Nam Trung khác với Đại Hán, nơi đây càng hiểm trở, điều kiện sinh tồn càng khắc nghiệt, con người lại càng tôn trọng dũng sĩ. Ở Nam Trung, muốn trở thành Mang Vương phải có đủ sự dũng mãnh, nên kẻ đứng đầu chắc chắn võ nghệ không thể kém. Thấy đại quân tan rã, vị tướng Hán lại dốc quân đánh tới, Mang Vương hiểu rằng các bộ tộc khác giờ không còn trông cậy được nữa. Tuy nhiên, y không muốn chịu khuất phục mà bỏ chạy, bèn cầm thiết côn, cầm thép dẫn dũng sĩ của bộ tộc mình nghênh chiến Cam Ninh. Có lẽ y không hiểu rõ rằng đại thế đã mất, ngay cả dũng sĩ trong bộ tộc cũng không muốn tự chiến. Chỉ một lần xung phong, binh sĩ của Mang Vương đã tản đi, chỉ còn mình y, vẫn múa thiết côn hạ gục được vài người. Sự dũng mãnh của y nhất thời khiến quân Thục dù đang hăng máu cũng phải tránh xa. Tránh ra hết. Cam Ninh đánh tan quân địch, thúc ngựa quay lại, nhìn thấy Mang Vương một mình cầm thiết côn giữ vững khí thế, cảm thấy hào hứng, liền hét lớn. Các binh sĩ vội vàng giạt ra. Cam Ninh thúc ngựa cầm đao lao tới, nhìn Mang Vương mặt mày hậm hực, y hơi nghiêng đầu, cười nói, để chủ công ta muốn ta bắt sống ngươi. Ngươi tự đi, hay để ta đưa ngươi đi? Mang Vương hiểu tiếng. Hắn, nghe vậy liền gầm lên, Hay bọn người Hán các ngươi chỉ giỏi dùng thủ đoạn, có bản lĩnh thì đánh bại ta đi. Xem ra ngươi muốn ta đưa ngươi đi. Cam Ninh cười lớn, thực ra điều này lại hợp ý y dương đao, thúc ngựa lao tới, vung đao chém Mang Vương. Mang Vương không chút sợ hãi, thiết côn vung lên, đón lấy đao của Cam Ninh, tóe lửa bắn ra. Lực lớn thật. Cam Ninh cảm thấy tay hơi tê, nhìn cánh tay to khỏe của Mang Vương, rồi nhìn thanh đao của mình bị nứt một đường, lòng đầy tiếc nuối. Đây là thanh bảo đao gia truyền của y, Cam Ninh lập tức quay ngựa, lao vào Mang Vương lần nữa. Mang Vương chiếm được chút lợi thế, trong lòng đắc ý, thấy Cam Ninh lại xông tới, không chút e dè. Nhưng sau vài hiệp, Cam Ninh không hề dùng sức, mà áp dụng những đường đao hiểm hóc, khiến Mang Vương phải chống đỡ liên tục, không thể phát huy sức mạnh. Qua 10 hiệp, y hoàn toàn mất đi sự tự tin, bị Cam Ninh chớp thời cơ chém một nhát vào lưng, kêu thảm một tiếng rồi ngã ngựa. Ngay lập tức có binh sĩ tiến tới, giữ chặt y lại. Đê tiện! Có giỏi thì đấu sức với ta. Mang Vương tức giận, cố vặn vẹo thân mình, trên người y có một lớp mỡ, trơn trượt, khiến binh sĩ suýt nữa giữ không nổi. Cam Ninh hơi khó chịu, bước tới ấn ngón tay vào vết thương, chỉ còn nói đê tiện. Nếu chủ công không muốn bắt sống ngươi, thì mạng ngươi giờ này đã chẳng còn. Đi chiến trường, kẻ thắng sống, kẻ bại chết, còn nói đê tiện, ngươi quên bố mẹ rồi sao? Mang Vương đau đớn gào thét, nhanh chóng chịu khuất phục dưới sự uy hiếp của Cam Ninh, không dám nói thêm, ngoan ngoãn đi theo y về trại. Chủ công, tôi đã mang Mang Vương về đây. Cam Ninh dẫn Mang Vương đến trước mặt Lữ Bố. Lúc này Bàn Đức vẫn đang truy kích quân Mang, chỉ có Trương Liêu ngồi trong trướng cùng Lữ Bố uống trà. Thả hắn ra. Lữ Bố nhìn sợi dây trói trên người Mang Vương, nói, y gọi người cầm máu cho hắn, để hắn chết ở đây thì lại phải đổi một Mang Vương khác, thật là phiền phức. Rõ. Cam Ninh đáp, lập tức cởi trói cho Mang Vương. Mang Vương vui mừng, tuy không am hiểu binh pháp nhưng y hiểu rõ ê bắt giặc phải bắt vua trước. Ở đây, vị y vua ê rõ ràng là Lữ Bố. Trừ Cam Ninh là mối đe dọa, giữa y và Lữ Bố không còn ai ngăn cản. Y bỗng nhiên như con báo hoang lao về phía Lữ Bố. Chát! Vừa mới áp sát, còn chưa kịp ra tay, y đã bị Lữ Bố thuận tay tát một cái. Mang Vương ngã sang một bên, đập vào cột lều, cổ lệch sang một bên, đầu óc quay cuồng, mãi lâu mới hồi phục. Ra tay hơi mạnh, mong Mang Vương thứ lỗi. Lữ Bố nhấp một ngụm trà, nhìn Mang Vương một lúc, chỉ vào vị trí ngồi. Mang Vương nhìn Lữ Bố, rồi nhìn sang Cam Ninh và Trương Liêu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Trương Liêu. Trương Liêu lạnh lùng nhìn y, thẳng thừng đối diện ánh mắt của Mang Vương. Rõ ràng, đây cũng không phải là kẻ dễ trêu. Trong trướng này, chỉ có Cam Ninh là có vẻ ấy bình thường ấy một chút. Lần này, Mang Vương đành ngoan ngoãn ngồi xuống, hậm hực nói, ở ngươi muốn ta đầu hàng. Đừng mơ. Dựa vào biểu hiện của quý tộc các ngươi hiện nay, đầu hàng hay không cũng chẳng quan trọng. Lữ Bố đặt chén trà xuống, tiếp lời, kẻ ta không phải là kẻ hiếu chiến. Lần này đến Nam Trung là mong muốn tìm ra con đường có lợi cho cả hai bên. Giữa ta và các ngươi, chúng ta có thể trao đổi với nhau những thứ mình cần. Ta dự định thiết lập một số trại đặc biệt để buôn bán hàng hóa, hai bên có thể cùng chung sống hòa bình. Ý Mang Vương thế nào? Hừ! Nếu muốn trao đổi, sao không trực tiếp đến trại chúng ta mà giao dịch? Mang Vương nhíu mày hỏi. Thứ nhất, đường núi khó tìm, lại đầy rẫy độc trùng và sương mù. Các ngươi sống lâu ở đây đã quen thuộc, nhưng đối với người Hán, đó là điều rất khó vượt qua. Nếu các ngươi sẵn lòng ra khỏi núi và đến các thành trì của ta giao dịch thì cũng được. Lữ Bố nói, ánh mắt chân thành. Không bao giờ. Mang Vương lạnh lùng đáp, ở người Hán các ngươi toàn gian trá, ta không tin tưởng. Không phải chỉ người Hán gian trá. Bản chất con người vốn dĩ là vậy. Đứng trước lợi ích lớn, ai cũng dễ động lòng. Người có thể giữ vững được mình là rất hiếm, nên mới cần những người như chúng ta đặt ra quy tắc cho vùng Nam Trung này. Lữ Bố nhìn Mang Vương, nói chậm rãi. Nam Trung đã có quy tắc của chúng ta, cần gì đến ngươi đặt ra? Đừng nói là không muốn đàn áp bọn ta. Mang Vương đập mạnh tay xuống, giận dữ. Ta biết các bộ tộc đều có quy tắc riêng, nhưng các ngươi có quy tắc bảo vệ thương nhân Hán không? Lữ Bố đáp. Tại sao quy tắc của chúng ta lại phải bảo vệ các ngươi? Mang Vương cười lạnh lùng. Vì sao ư? Vì chúng ta có thể cung cấp muối và dược liệu mà các ngươi rất cần với chi phí rẻ hơn trước rất nhiều. Những thứ các ngươi cung cấp như vàng, ngọc, gỗ đàn hương dù quý giá, nhưng không phải chỉ các ngươi mới có. Lữ Bố đáp, nhưng khi đến đây, mạng sống của chúng ta không được bảo đảm. Mang Vương thấy như vậy có công bằng không? Mang Vương nhìn Lữ Bố, nhíu mày, nhưng khi ngươi lập các trại giao dịch, chẳng phải người của ta cũng phải đến chỗ các ngươi. Làm sao chắc chắn các ngươi sẽ không thiên vị? Vì thế, tại mỗi trại giao dịch, ngoài quan lại triều đình giám sát, các ngươi cũng sẽ có người để giám sát. Hơn nữa, đây là Nam Trung, là đất của các ngươi. Chúng ta chỉ cần một môi trường công bằng để buôn bán. Không những có thể bán cho các ngươi muối, thuốc men, mà còn có thể truyền dạy kỹ thuật canh tác của ta cho các ngươi. Ngươi nghĩ chúng ta có thiên vị được sao? Lữ Bố đáp. Nghe có lý, nhưng Mang Vương đâu chỉ quan tâm đến lợi ích đó. Y lo rằng quyền lực và uy danh của mình sẽ bị đe dọa khi người Hán thiết lập trại buôn. Đây mới là nguồn gốc của sự chống đối của y. Nhưng lúc này có lẽ... Mang Vương ngập ngừng nhìn Lữ Bố, rồi chậm rãi nói, "Ê, việc này hệ trọng, ta không thể tự quyết. Nam Trung không phải chỉ có một mình ta nắm quyền." Lữ Bố gật đầu, "Ê, đúng vậy. Vậy xin mời Mang Vương trở về bàn bạc với mọi người. Nếu chúng ta giao thương với nhau, thì sẽ có lợi cho cả hai. Ngươi thực sự sẽ thả ta đi?" Mang Vương nhìn Lữ Bố nghi hoặc. "Tất nhiên, bắt ngươi không khó, mà thả cũng chẳng khó gì." Lữ Bố ngẩng đầu, nhìn y cười nhạt. Mang Vương trầm mặt, y e tên này thật đáng ghét. Một lúc sau, Mang Vương thở dài nói, "Ê, đa tạ." Dù tạm thời y nhẫn nhịn, nhưng trong lòng vẫn nuôi ý định sẽ khiến Lữ Bố biết thế nào là sức mạnh của mình. Chương 513, ta không có nhiều kiên nhẫn. Chủ công, xem chừng vị Mang Vương này không phải loại người sẽ giữ lời hứa. Nhìn theo bóng Mang Vương rời đi, Cam Ninh quay sang Lữ Bố, không khỏi bày tỏ sự bất mãn. Dù sao đã tốn công sức bắt được hắn, lại dễ dàng thả về như vậy, còn những tướng sĩ đã hy sinh thì sao? Trương Liêu đứng bên cười nói, "Nghị Hưng bá, ta vào đất Nam Trung này là vì điều gì?" "Tự nhiên là để thu phục Nam Man." Cam Ninh đáp. "Vậy thu phục bằng cách nào?" Trương Liêu hỏi tiếp. "Thường là đánh cho phục thôi chứ còn gì nữa." Cam Ninh nghĩ một hồi, cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. "Đánh thế nào?" "Từng người một tìm ra mà đánh. Nếu đám Mang tộc không ứng chiến thì sao?" Trương Liêu hỏi thêm. Đối phó với những kẻ địch không có quy củ, Trương Liêu đã có kinh nghiệm. Tây vực tuy khắc nghiệt, nhưng đã giúp ông tích lũy không ít kinh nghiệm, nếu không, sao Lữ Bố lại phải chờ đến khi Trương Liêu về mới quyết định khai chiến với Thục. Dù Từ Vinh cũng rất giỏi chiến đấu, nhưng trong việc xử lý tình hình phức tạp, Từ Vinh không bằng Trương Liêu, vì vậy mà Lữ Bố giao trọng trách này cho Trương Liêu. "Ra vậy." Cam Ninh bừng tỉnh nói, "Hãy dùng Mang Vương lôi người của hắn ra, rồi lại đánh cho chúng khuất phục." "Hưng bá à," nghe Lữ Bố nhìn Cam Ninh, có chút bất đắc dĩ, "ở ngươi là tướng quân chứ không phải đồ tể, việc đời không chỉ có đánh giết là đủ." Cam Ninh nhìn Lữ Bố, không khỏi thắc mắc, chẳng phải nói khác nhau mà ý giống nhau sao? Không đánh đến mức chết, thì sao đánh phục được chứ? Nhưng Lữ Bố đã là chủ công, thêm vào đó, Cam Ninh cũng có chút e dè từ khi thấy Lữ Bố lúng túng lần trước, đành gật đầu đồng ý, tuy nhiên trong lòng vẫn không phục, chỉ có thể chuyển sang bàn về một vấn đề khác. "Nhưng chủ công, chúng ta tiêu tốn biết bao nhiêu tài vật, chỉ để khai hóa cho đám Mang tộc này. Tại sao?" Cam Ninh nhìn Lữ Bố đầy khó hiểu. Y không hiểu sao lại cần làm vậy, giao thương qua lại thì thôi đi, đằng này còn phải dạy họ cách canh tác. Mở mang đất đai, vùng Nam Trung này đầy thú dữ, sói hổ không thiếu. Thành trại của bọn họ lại phòng ngừa yếu ớt, chuyển vào thành có phải tốt hơn không? Lữ Bố không trả lời, mà hỏi lại. "Đúng vậy." Cam Ninh gật đầu. "Có thành rồi, chẳng phải cần chữ viết sao? Ngươi nghĩ chữ Hán ta thế nào?" Lữ Bố hỏi tiếp. "Ở đây, hầu hết các dân tộc tuy có ngôn ngữ riêng, nhưng không có chữ viết riêng." "Không không tệ." Cam Ninh gật đầu lần nữa. "Ăn không lo, chẳng phải cần mặc đồ đẹp." Lữ Bố lại hỏi. "Cũng phải." Cam Ninh quen thuộc gật đầu. "Chúng ta có thợ may giỏi, vải vóc tốt, nhưng nếu mãi dùng phương thức đổi chác, chẳng phải bất tiện. Sau khi giao thương nhiều năm, có phải họ sẽ thấy dùng tiền của Hán nhân chúng ta tiện lợi hơn không? Lữ Bố hỏi tiếp. Hình như đúng vậy. Cam Ninh phải gật đầu thừa nhận, câu nói này rất hợp lý. Vậy thì Lữ Bố nhìn Cam Ninh mỉm cười, hãy dùng tiền của chúng ta, làm ăn với chúng ta, nói tiếng của chúng ta, dùng chữ của chúng ta, ngươi nói luật pháp của chúng ta, họ có nên tuân thủ không? Lời quan phủ, có nên nghe theo không? Cam Ninh có chút ngơ ngác, nhìn Lữ Bố, chủ công, thế này có khác gì Hán nhân? Ta có nói khác đâu. Lữ Bố lắc đầu. Cam Ninh nhất thời rối rắm, đếm đếm ngón tay, lại nhìn Lữ Bố, cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngay bọn họ là mang tộc phải không? Hiện tại là vậy, còn tương lai ai biết được? Lữ Bố cười, ngay đại hán ta không từ chối những ai nói cùng ngôn ngữ, dùng chung chữ viết và cũng giống ta về diện mạo. Cam Ninh gật đầu, giờ thì y đã hiểu ra, Lữ Bố nói là giao thương qua lại, thực chất là dùng mưu thâm sâu để từng bước cắt thịt, nhịn không được nói, chủ công, ngài thật cao minh. Chuẩn bị chiến đấu đi, có lẽ Man Vương sẽ lại đến. Lữ Bố không muốn dây dưa thêm với Cam Ninh. Dạ. Cam Ninh đáp lời dứt khoát, chuyện khác chẳng cần lo, dù sao cũng sắp được đánh trận rồi. Chiều tối hôm đó, Bàn Đức mang binh về, tiện thể mang theo cả Man Vương, người đã ung dung rời đi lúc sáng. Lệnh Minh, sao ngươi lại mang hắn về? Cam Ninh nhìn Man Vương, rồi quay sang Bàn Đức. Ta nhớ đây là Man Vương, chủ công từng dặn phải bắt sống, nên mang về. Bàn Đức chỉ vào vết thương trên ngực Man Vương, nói, người này quả có dũng khí, nếu không bị chém từ phía sau thì không dễ bắt đâu. Man Vương, yêu. Cam Ninh chợt cảm thấy có chút thương hại cho vị Man Vương này. Chủ công đã tha cho hắn rồi. Cam Ninh thở dài, nhìn Man Vương, thì thả hắn đi thôi. Dù tin Cam Ninh, nhưng Bàn Đức vẫn sai người đi bẩm báo với Lữ Bố, đợi khi có lệnh mới thả Man Vương ra, lúc này hắn trông có vẻ thảm hại, ủ rũ. Cam Ninh tuy không hài lòng vì Bàn Đức không tin lời mình, nhưng cũng chẳng thể trách móc, đành tiếp tục quản lý binh mã, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh kế tiếp. Bên kia, Man Vương sau khi được thả ra, mãi đến ngày hôm sau mới tìm thấy đám thuộc hạ của mình. Thấy Man Vương thoát về, ai nấy đều vui mừng, các động chủ và Dung Cường cũng đến hỏi thăm. Đại Vương, không rõ ngài đã thoát thân bằng cách nào. Dung Cường nghi hoặc nhìn Man Vương, vì hắn biết ở chỗ Lữ Bố không dễ mà trốn thoát. Man Vương đương nhiên không thể nói mình được thả về, nếu nói ra e rằng người khác lại nghi ngờ. Hắn ngạo mạn, nghĩ chỉ cần dây trói là có thể giam cầm ta, nào ngờ cơ thể ta trơn nhẵn dầu mỡ, ban đêm lúc bọn lính lơ là, ta đã thoát ra, giết người xông ra ngoài. Man Vương hừ lạnh. Đại Vương quả là dũng mãnh. Dung Cường tuy có chút hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ ra cách giải thích khác, đành cho là. Thật. Quân Hán không chỉ thiện chiến. Ta vào trại chúng, thấy không ít máy bắn tên cỡ lớn, mỗi chiếc có vài rãnh tên, có thể bắn nhiều mũi cùng lúc, thật đáng sợ. Man Vương kể lại những gì thấy được khi vào doanh trại quân Hán, bọn lính Hán lúc đó đang sắp xếp hàng loạt máy bắn tên, nhiều đến không đếm xuể. Đêm tập tiếp cũng không thành, có những thứ máy bắn tên đó, chúng ta làm sao đối phó nổi. Man Vương thở dài. Dung Cường nóng lòng muốn đánh bại Lữ Bố hơn cả Man Vương, nhưng nếu Lữ Bố cứ thủ ở đất Chu Đề, thì quả đúng như Man Vương nói, những máy bắn tên kia quả thực khó mà đối phó. Dung Cường suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách, thấy các động chủ cũng sầu não, trong lòng cuống quýt. Nếu Man tộc không chịu đánh với Lữ Bố, thì người chịu khổ là những người như hắn. Đi qua đi lại một lúc, hắn quay sang Man Vương, "Ê Đại Vương, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ta cho rằng chúng ta hai lần thua Lữ Bố là vì hắn chỉ thủ đất Chu Đề. Ở đây, hắn có địa lợi, chúng ta tất nhiên khó thắng. Không bằng đổi công thành thủ, ngài thấy sao?" "Đổi công thành thủ thế nào?" Man Vương thắc mắc. Dung Cường mỉm cười, "Ê Đại Vương có thể sai sứ gửi chiến thư, chúng ta thủ ở Bạch Nhai. Nếu quân Hán phá được Bạch Nhai trại, chúng ta sẽ tâm phục khẩu phục, ngài thấy thế nào?" Bạch Nhai là một nơi hiểm yếu trên đường đến Ích Châu, địa thế hiểm trở, chủ yếu là núi rừng, dễ thủ khó công. Những công cụ công thành lớn của Lữ Bố không thể vận chuyển qua, địa hình này lại phù hợp với chiến thuật của quân Man. "Bạch Nhai à?" Man Vương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Ê được đấy, nhưng liệu Lữ Bố có đồng ý không? Hắn nhất định sẽ đồng ý. Nói đến đây, Dung Cường có chút tiếc nuối. Hắn biết rõ mục đích của Lữ Bố, đối phương nhất định sẽ không từ chối, đã vậy, sao không nắm lấy ưu thế địa lợi về tay mình? Được, ta sẽ phái người đến Lữ Bố khiêu chiến. Mang Vương đồng ý, lập tức sai một động chủ đến khiêu chiến, hứa rằng nếu Lữ Bố phá được Bạch Nhai, hắn sẽ hợp tác. Đêm đó, Lữ Bố nhận được thư của Mang Vương. Đúng là lũ mang di, chẳng giữ lời. Cam Ninh tức giận, nếu Mang Vương có mặt ở đây, hắn hẳn đã giết ngay. Biết trước mà, tức giận làm gì? Lữ Bố cười nhạt, nhìn sang Bàn Đức, rồi lại nhìn Cam Ninh, ngày trước đây không phục lệnh minh phải không? Thuộc hạ đâu có. Cam Ninh vội lắc đầu, có gì mà không phục? Ta định lần này cho ngươi cầm quân, chứng minh bản lĩnh, nếu không có gì không phục thì cứ để lệnh minh lãnh quân vậy. Lữ Bố đứng dậy nói. Thuộc hạ không phục. Cam Ninh ngẩng cổ, hừ lạnh, để xin chủ công cho thuộc hạ cầm quân. Dù là Bạch Nhai trại gì đi nữa, thuộc hạ nhất định bắt sống Mang Vương dâng lên cho chủ công. Vậy thì đi đi. Lữ Bố nhìn y nói. Dạ. Cam Ninh lớn tiếng đáp, còn nhìn Bàn Đức một cái, rồi quay người rời đi. Chuẩn bị chiến đấu. Lữ Bố chẳng buồn quan tâm đến màn kịch này, lập tức sai mọi người chuẩn bị xuất quân. Đại quân rầm rộ hành quân, lần này là từ thủ chuyển sang công, diễu hành đến Bạch Nhai trại. Vì đã quen thuộc địa hình, mọi người biết rõ Bạch Nhai ở đâu, đi như thế nào, chuyến đi thuận lợi hơn nhiều so với khi mới vào đất Nam Trung. Bạch Nhai trại nằm trên một sườn núi, chỉ có hai đường nhỏ hai bên có thể tấn công. Núi ở đây khác với phía Bắc, đào một chút là có thể tìm được nước, vì vậy việc cắt đứt nguồn lương thực, nước uống gần như không thể. Còn về các công cụ công thành của Lữ Bố, ở đây không có chỗ để bố trí. Cam Ninh đến Bạch Nhai trại, xem xét địa hình. Thấy nơi này dễ thủ khó công, quân đội khó mà tấn công mạnh. Núi thì hiểm trở, quân mang lại phòng thủ chặt chẽ, khiến y có chút bế tắc. Tấn công trực diện là không được, vậy nếu dùng kế thì phải dùng cách nào? Không nghĩ ra phương án khác, Cam Ninh quyết định tập kích ban đêm. Đêm đó, y chỉ dẫn theo 100 binh sĩ lẻn vào, không ngờ lại thành công thật. Phòng thủ của quân mang còn lỏng lẻo hơn dự đoán. Lúc này mà quay về điều quân thì dễ đánh động kẻ địch. Cam Ninh quyết định không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới, lập tức xông vào trong, bắt Mang Vương khi hắn đang uống rượu cùng các động chủ, rồi rút ra. Cảnh tượng này khiến tất cả các động chủ mắt tròn mắt dẹt. Uống rượu đang vui vẻ, Mang Vương đã bị bắt mất rồi. Mang Vương lần nữa đứng trước mặt Lữ Bố, tức giận hỏi, "Ê đây là ý gì? Chưa đánh đã lao vào bắt người. Quân của ngươi là lũ vô dụng sao?" Cam Ninh đá Mang Vương một cái. Y không ngờ kế hoạch lại dễ dàng thành công. Đến vậy, quân mang thật chẳng có kỷ luật gì cả. Dù sao ta cũng không phục. Mang Vương hừ lạnh. Không phục thì về đi. Lữ Bố đến bên Mang Vương, tự tay cởi trói cho hắn, nói, nhưng xin Mang Vương nhớ rằng, ta có thể tha thứ một lần hai lần, là vì ta thật lòng muốn kết giao với các bộ tộc. Nhưng kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn, mong Mang Vương đừng quá đáng. Mang Vương bị khí thế của Lữ Bố làm nghẹt thở, cuối cùng chỉ có thể im lặng gật đầu, ủ rũ rời đi. Hừ, đồ vô dụng. Không đợi Mang Vương ra khỏi doanh trại, Cam Ninh đã nhổ một bãi nước bọt. Mang Vương hơi ngừng lại, rồi nhanh chóng rảo bước đi tiếp. Chương 514, Ngự Thú. Đại Vương, hay là chúng ta cũng dẫn quân tấn công, bắt lấy Lữ Bố? Mang Vương vừa quay về đã có thể cảm nhận rõ ràng sự kính nể của các động chủ xung quanh đối với y đã không còn như trước. Y hiểu rõ nguyên do. Bị người khác xông thẳng vào doanh trại của mình, bắt sống đem đi, với các bộ tộc Nam Mang tôn sùng dũng mãnh mà nói, y đã đánh mất phần lớn uy danh. Vị động chủ vừa lên. Tiến có lẽ cũng muốn giúp Mang Vương lấy lại thể diện, nhưng mà bắt sống Lữ Bố. Mang Vương không khỏi đưa tay sờ mặt mình, đến cổ còn nhức. Ký ức này chẳng phải điều vẻ vang gì, y cũng chẳng muốn nhắc lại, nhưng giờ cũng khó lòng bác bỏ, suy cho cùng, đó là ý tốt. Lữ Bố dũng mãnh vô song, được xưng là đệ nhất mãnh tướng thiên hạ. Năm xưa, y từng một mình trấn áp quần hùng, dũng mãnh của y đã sớm vang danh khắp nơi, mọi người tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đó. Dung Cường lên tiếng, hóa giải phần nào tình thế khó xử của Mang Vương, đồng thời giải thích cho mọi người thấy sự lợi hại của Lữ Bố, không nên nghĩ đến những kế sách dại dột như vậy. nhưng nếu đối phương lại kéo đến, e rằng chúng ta không thể chống giữ nổi. Một động chủ khác cười khổ nói. Quân Man gồm nhiều bộ lạc liên kết, kỷ luật quân đội không nghiêm minh, chính vì thế mà Cam Ninh mới có thể dẫn 100 kỵ binh xông vào cướp người. Với tình hình này, tuy địa thế Bạch Nhai trại hiểm trở, nhưng cũng e là khó giữ được. Quân Hán quả thực quá dũng mãnh, khiến các động chủ mất hết nhuệ khí. Người không đủ, vậy sao không thử tìm thêm viện binh? Một người đột nhiên đề xuất. Viện binh nào nữa đây? Mang Vương bất lực đáp. Đại Vương còn nhớ động chủ Mộc Lộc không? Người lên tiếng hỏi. Ý ngươi là ệ Mang Vương nhớ đến động chủ Mộc Lộc, người nổi danh am tường thuật ngự thú, có thể điều khiển thú dữ, độc trùng. Nếu có y giúp sức, có lẽ sẽ hữu dụng. Lập tức, mắt Mang Vương sáng lên, kể chính là vậy, lấy thú dữ, độc trùng công kích, dù Lữ Bố có lợi hại đến mấy cũng khó lòng chống đỡ. Mọi người đều thấy kế này khả thi, lập tức phái người đi mời động chủ Mộc Lộc động. Cùng lúc đó, Mang Vương treo cờ miễn chiến. Tuy rằng cờ này vốn chẳng còn tác dụng gì, nhưng Lữ Bố cũng không vội tấn công, biết đối phương đang chờ viện binh, y muốn xem các bộ tộc Nam Trung còn có mưu kế nào. Lữ Bố bèn gọi vài động chủ Nam Trung đã quy phục mình đến hỏi dò xem đối phương định cầu viện ai. Từ hướng đi của bọn họ, chắc là đi Mộc Lộc động. Động chủ được hỏi cung kính đáp. Mộc Lộc động có gì đáng sợ? Cam Ninh ở bên nghe vậy, không khỏi tỏ vẻ khinh bỉ. Tướng quân chưa rõ đó thôi, động chủ Mộc Lộc động là người có pháp thuật. Vị động chủ ấy đáp. Pháp thuật. Lữ Bố kinh ngạc nhìn đối phương. Xem thử y có đùa hay không, vốn dĩ Lữ Bố chưa từng tin vào mấy thứ này. Không chỉ Lữ Bố, mà cả Cam Ninh cũng tỏ vẻ không tin, liền quát, nghe nói bậy. Tướng quân, điều này là thật. Người này ở Nam Cương nổi tiếng thần bí, nghe nói có thể điều khiển thú dữ, độc trùng để chiến đấu, một người là đủ để sánh với cả đội quân. Ở vùng Nam Trung, không ai dám động đến y. Lữ Bố nghe vậy, nhíu mày trầm tư. Đối phó với người, y thừa cách, nhưng đội quân toàn thú dữ, độc trùng thì quả thực là điểm yếu của y. Không chỉ là điểm yếu của y, mà hầu như mọi tướng lĩnh đều không có kinh nghiệm đối phó với những thứ này. Nếu thật sự có bản lĩnh đó, Mộc Lộc động đúng là khó đối phó hơn các nơi khác. Lữ Bố trầm giọng nói. Nhớ lại những đàn muỗi lớn gặp trên đường, không chỉ Lữ Bố mà tất cả đều rầu rĩ. Nếu đối phương thực sự có cách đó, thì họ làm sao ứng phó? Chủ công, chi bằng trước khi viện binh đến, chúng ta phá Bạch Nhai trại này trước đã. Nơi này quả thực không thích hợp để giao chiến, hãy chọn địa điểm khác để chiến đấu. Dù không dùng được nỏ mạnh, nhưng ít ra cũng đỡ tốn công sức như hiện giờ. Cam Ninh xin phép Lữ Bố. Dù kẻ địch có viện binh ra sao, chiến đấu ở đây cũng không hợp lý. Lữ Bố nghe vậy gật đầu, kẻ ta đã nói, chuyện giao chiến, do ngươi toàn quyền. Rõ. Cam Ninh gật đầu, lập tức điều động binh mã, bắt đầu công phá núi. Địa thế Bạch Nhai trại tuy hiểm yếu, nhưng trang bị của quân Man không thể so với quân Hán. Tuy không có nỏ mạnh, nhưng với mỗi người một chiếc liên nỏ, tạo thành mưa tên dày đặc, hoàn toàn áp chế quân địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.